Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 445, chậm. Hạ, Garen, nghiêm túc, bởi vì vẫn luôn duy trì lấy linh hồn câu thông trạng thái. Sở dịch thời khắc đều có thể giải Garen bên trong ý nghĩ trong lòng. Cho nên Crocodile bắt đầu sử dụng trái cây năng lực trong nháy mắt. Sở dịch khóe miệng chính là treo lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hiển nhiên, sở dịch rất muốn nhìn một chút gần nhất một đoạn thời gian. Garen đến cùng có như thế nào tiến bộ? Phải chăng có thể trở thành sát thiên, đoàn hải tặc hạch tâm thành viên một trong? Mà sở dịch nhấp nhô nỉ non, tự nhiên là không thể trốn qua Tiger. Mihawk cảm quan, cũng là bởi vì như thế. Tại sở dịch vừa dứt lời thời điểm, không chỉ có là Garen nghiêm túc tác chiến, thì liền Tiger, Mihawk đều hơi hơi nheo cặp mắt lại, chuẩn bị nhìn xem Garen gần nhất một đoạn thời gian tu hành thành quả. Sau đó thì ở giây tiếp theo, siêu, Crocodile sử dụng xa xa quả thực, nguyên tố hóa, năng lực. Thân thể hóa cát vàng cuốn tới, khiến chung quanh cát vàng già thiên tế nhật, hoàn toàn đem Garen bao khỏa ở bên trong, xem ra tựa như là Crocodile phải dùng cát vàng, trực tiếp đem Garen chôn sống ở nơi đó đồng dạng. Mà Crocodile sử dụng một chiêu này, cũng là có chính mình cân nhắc. Trước trong lúc giao thủ, Crocodile biết Garen cũng không phải là tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực giả. Không có nắm giữ nguyên tố hóa năng lực này, chính là muốn lấy chính mình vận dụng xa xa quả thực năng lực sát chiêu. Garen khẳng định là không có cách nào tránh né. Không ngờ, ngay tại Crocodile khống chế xuống cát vàng dần dần rút lại, mắt thấy liền phải đem Garen thân thể chăm chú trói buộc ở bên trong thời điểm, Garen thân thể bỗng nhiên biến đến đen nhánh, xem ra tựa như là hóa thành đen nhánh cái bóng đồng dạng. Khiến Crocodile khống chế cát vàng trói buộc ở trên người hắn, tựa như là trói buộc tại không khí phía trên đồng dạng, hoàn toàn hóa thành vô dụng công. Đây là nguyên tố hóa sao? Trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm hóa thành hắc ảnh Garen, Crocodile rất rõ ràng nhất sững sờ một chút, trong nội tâm thì là điên cuồng gầm thét. Nghĩ đến vì sao ngươi một cái phi tự nhiên thắt trái ác quỷ năng lực giả, lại có thể sử dụng tự nhiên hệ trái ác quỷ, nguyên tố hóa, a. Thế mà, ở bên cạnh quan chiến sở dịch lại là nhìn rất rõ ràng. Garen sử dụng chiêu số cũng không phải là nguyên tố hóa. Ngược lại là so, nguyên tố hóa, càng thêm đáng sợ chiêu số. Lợi hại. Không nghĩ Garen hoàn toàn dung hợp Gekko Moria trái Kage năng lực, lại là để hắn, thần tứ năng lực biến đến càng thêm đáng sợ một số. Hiển nhiên, cái kia cũng không phải là nguyên tố hóa, mà chính là Garen dùng tự thân, thần tứ năng lực. Hoặc là nói là trái Kage năng lực, đem chính mình cái bóng bao phủ ở trên người mà thôi. Mà cái kia vệt cái bóng bao phủ tại Garen trên thân về sau, Garen thân thể vậy mà giống như là hắc động đồng dạng, có thể hấp thu chung quanh bất luận cái gì, giống như ngay cả ánh sáng tuyến đều có thể hấp thu một dạng. Cái này chẳng lẽ cũng là trái Kage càng cao tầng thứ, tiếp cận quy tắc tầng thứ. Cái này hóa thân hắc động năng lực, Quả thực thì cùng hải tặc nguyên tác bên trong, dâu đen, trái Yami năng lực giống như. Đúc A, rất là rung động Garen tiến bộ, càng là rung động trái Kage năng lực. Lúc này trong tay Garen mặt phát huy ra hiệu quả. Không hề nghi ngờ, lúc này Garen sử dụng trái Kage năng lực, sử dụng đi ra hiệu quả nếu là thật cùng hải tặc nguyên tác bên trong. Dâu đen. Trái Yami năng lực tương tự lời nói. Cái kia sở dịch thì dám nói hải tặc thế giới bên trong tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực già. Tương lai gặp phải Garen khẳng định là phải ăn thiệt thòi. bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo, nguyên tố hóa. Tại Garen trước mặt đem về không có một chút tác dụng nào. Bởi vì, trái Yami Yami dùng một số phương diện tới nói, cũng là tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực giả khắc tinh. Nắm giữ cùng loại với trái Yami Yami năng lực Garen, từ giờ trở đi cũng rất có vài phần có thể khắc chế tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực giả ý tứ. Riêng là ánh mắt rơi vào Garen trên thân, phát hiện Garen dùng ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong. Đã là dùng khoác lên người cái bóng, hấp thu Crocodile khống chế một nửa cát vàng lúc, a. Khóe miệng vung lên cái kia vệt mỉm cười, bỗng nhiên biến đến càng thêm nồng đậm mấy phần. Sở Dịch quay đầu nhìn về phía Tiger, Mihawk, trong lời nói rất là hưng phấn nói ra. Tiger, Mihawk, tương lai chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc lại muốn thêm một cái đáng sợ ra hỏa. Xác thực, gật gật đầu, Mihawk nhìn chằm chằm Garen khoác trên người lấy cái bóng, giống như là tự lẩm bẩm giống như nói ra, đó là trái Kage Kage năng lực sao? Thật là rất có ý tứ, xem ra Garen thiên phú muốn cao hơn Gekko Moria một số. Dù sao Gekko Moria trước kia cũng không có đem trái Kage Kage năng lực sử dụng đến Garen dạng này trình độ. Nhưng là ta có chút hiếu kỳ, Sở Dịch, Garen tự thân không phải liền là trái cây năng lực giả sao? Hắn nguyên bản là trái cây năng lực giả, vậy hắn như thế nào tiếp nhận Gekko Moria trái Kage Kage năng lực đâu? Tốt, Mihawk, ngươi hỏi vấn đề rất tốt, đáng tiếc đáp án mà ta là không thể nói cho ngươi. Mỗi người đều có chính mình bí mật, Garen. Thần tứ năng lực hiển nhiên cũng là hắn bí mật. Dạng này bí mật khả năng tại ở giữa bạn bè, đồng bọn ở giữa là không cần thiết giữ bí mật. Nhưng dạng này bí mật nhất định phải là Garen chính miệng nói ra. Sở Dịch muốn là thay thế hắn nói ra lời nói. Cái kia chính là thật có chút quá phận. Cũng là bởi vì như thế, Mihawk tra hỏi về sau, Sở Dịch không trả lời, mà Sở Dịch trầm mặc. Đúng lúc cũng là tốt nhất đáp án. Không khỏi là để bên cạnh Tiger bật cười nói, ha ha, tiểu quỷ, xem ra Garen trên người tiểu tử kia bí mật còn thật nhiều đây. Có thời gian ta khẳng định phải hỏi một chút hắn, đến cùng là như thế nào nắm giữ hai loại trái ác quỷ năng lực. Có điều lúc này nha, vẫn là trước tiên nói một chút Garen trái Kage Kage năng lực đi. Tiểu quỷ ngươi nói, Garen trên thân cái bóng phòng ngự, có thể bù đắp được ở ta nhất quyền sao? Lại là một cái tốt vấn đề đâu. Lúc này Garen sử dụng trái Kage Kage năng lực, lại là dùng ra cùng loại với trái Yami Yami năng lực hiệu quả. Có thể thông qua khoác trên người lấy cái bóng hấp thu chung quanh bao khỏa ánh sáng ở bên trong. Bất luận cái gì? Nói thật Sở Dịch đều rất là hiếu kỳ, này chủng loại giống như trái Yami Yami năng lực cực hạn đến cùng ở đâu. Thế mà vấn đề này đáp án, tạm thời Sở Dịch là không biết, dù sao Garen đang cùng với Crocodile giao phong, Sở Dịch cũng không thể vì biết rõ nói một đáp án. Mạo muội đi lên tập kích Garen, để Crocodile ngồi thu ngư ông chi lợi a. Cho nên Tiger tra hỏi về sau, Sở Dịch lại là trầm mặc. Chỉ là, lần này Sở Dịch sau khi trầm mặc, không nghĩ Mihawk lại là nghe thấy Tiger lời nói sau. Liền từ tốn nói, đỏ bàn tử người cá, ngươi vấn đề này hỏi không tệ. Cuối cùng không phải một kẻ ngu ngốc vấn đề. Ngu ngốc kiếm hào, ngu ngốc vấn đề bình thường đều là ngươi hỏi. Không phải sao? Không. Ta xưa nay không hỏi không có cái gọi là vấn đề. Tốt, tùy tiện ngươi nói thế nào. Dù sao ngươi cũng không biết ta hỏi xảy ra vấn đề đáp án. Không phải sao? Tiger nói xong, rất là đắc ý liếc Mihawk liếc một chút. Bỗng nhiên liền để cho Mihawk sắc mặt trở nên khó coi. Sau đó, Sở Dịch gặp Tiger, Mihawk rất có vài phần càng nhao nhao vượt lên đầu ý tứ. chính là bất đắc dĩ cười cười. Chuẩn bị tốt phía trên hơi khuyên can, chưa từng nghĩ, cơ hồ là tại Sở Dịch miệng há mở, đang chuẩn bị an ủi Mi Hawk hai câu thời điểm đột nhiên. Mi Hawk đúng là đột nhiên ngưng kết Busosoku Haki, Haki vũ trang, ngôn ngữ rất là lạnh lùng nói ra, tạm thời ta là không biết đáp án, nhưng rất nhanh, ta liền biết đáp án. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.